Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 380. Chương 3791. Phiền toái của Quảng Nguyên Tông 1. Nơi này rất tốt, phiền ngươi rồi, Lý đạo hữu. Vương Trường Sinh cảm kích nói, nhấc tay mà thôi, người khác đối với ta như thế nào, ta đối với người khác như thế đó. Các ngươi giúp ta tìm được thứ ta muốn, ta giúp các ngươi tìm một chỗ ở mà thôi, không tính là gì. Các ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, cần cái gì, có thể liên hệ ta. Lý Thanh Hoang nói xong lời này, liền rời khỏi. Vương Trường Sinh mở ra cấm chế, kiểm tra trang viên một phen, chưa phát hiện cái gì khác thường, thả ra Vương Kiêu. Đây là ba viên nội đan hắc phong kiêu bậc 6 trung phẩm, đối với ngươi tu luyện hẳn là có trợ giúp, ngươi cầm luyện hóa đi. Vương Trường Sinh lấy ra một cái hộp ngọc màu đen, đưa cho Vương Kiêu, ba viên yêu đan này là ở trong nhẫn trữ vật của vu tộc tìm được. Chuyến đi đảo Vạn Độc, Vương Kiêu lập công lao không nhỏ, Vương Trường Sinh luận công ban thưởng, tự nhiên sẽ không bạc đãi gã. Đa tạ chủ nhân. Vương Kiêu liên thanh cảm ơn. Nói với ngươi rất nhiều lần rồi, xưng hô tộc trưởng là được rồi. Vương Trường Sinh sửa đúng nói. Vương Kiêu ngượng ngùng cười, chưa nói gì thêm. Vương Trường Sinh phất phất tay, bảo gã lui xuống. Gã trái lại cũng biết điều, khó trách phu quân sẽ hàng phục gã, còn đưa gã tới Huyền Dương giới. Mồm Như Yên cười nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh đi về phía một tòa lầu các màu lam cách đó không xa, Mồm Như Yên thì thả ra liệt không thú, cho nó ăn hai viên nội đan hư linh thú bậc 6, còn có ba cây ngọc lâm thảo 3.000 năm. Liệt không thú sau khi ăn, trở nên buồn ngủ. Mồm Như Yên an trí nó ở một tòa lầu các màu vàng độc lập, đi vào một gian mật thất, lấy ra thiên âm sa, cô động pháp tướng, chờ nàng dùng toàn bộ 5 hộp thiên âm sa để cô động pháp tướng. Thú triều cỡ lớn qua đi, lại đi thiên ma động thiên cũng không muộn. Không qua bao lâu, một hư ảnh nữ tử khổng lồ hóa xuất hiện ở đỉnh đầu của nàng. Hư ảnh nữ tử phát ra các loại tiên âm. Một gian mật thất, Vương Kiêu ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu xanh. Hư ảnh một con cú khổng lồ màu vàng xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Đầu cú vàng linh quang lập lòe, giống như thực thể. Bản thể hắn là một con song thủ kiêu, nhưng pháp tướng không có hai cái đầu, nói lên bởi huyết mạch không thuần. Yêu tu là huyết mạch, tìm về bản nguyên, huyết mạch thuần đến trình độ nhất định, có thể hóa hình, thậm chí trở thành chân linh, độ tinh khiết của huyết mạch không có quan hệ quá lớn với cấp bậc. Thần Long là hậu duệ chân linh, độ tinh khiết của huyết mạch rất cao, sinh ra đã là cấp 4, luận độ tinh khiết của huyết mạch, thần yêu bậc 7 còn kém thần Long. Lân Quy hướng về phương hướng huyền vũ tiến hóa, huyết mạch thuần đến trình độ nhất định, thì có thể hóa hình, trở thành chân linh, cũng không nói chơi. Chân linh chia làm hai loại, một loại là đời sau hồng hoang dị chủng khai thiên tích địa, trưởng thành đến đại thừa kỳ chính là chân linh, bản thân huyết mạch chúng nó đã rất cao, không có bao nhiêu tạp huyết. Một loại khác, thông qua bản thân tu luyện, huyết mạch chiết xuất đến trình độ nhất định, cũng có thể trở thành chân linh, nhưng kẻ sau cực kỳ thư thớt, chân linh càng nhiều hơn là loại trước. Huyền Dương giới rất lớn, cho dù là yêu thú bậc 8 cũng có không ít, nhưng số lượng chân linh không nhiều. Vương Kiêu tạm thời còn chưa nghĩ xa như vậy, hắn chỉ nghĩ cố gắng tu luyện, đề cao thực lực. Chuyến đi đảo Vạn Độc, hắn lập công lao, Vương Trường Sinh cho hắn một phần tài liệu pháp tướng phong thuộc tính. Chỉ cần hắn lập công lao, Vương Trường Sinh sẽ thưởng Vương Kiêu, thưởng phạt phân minh, đây cũng là nguyên nhân Vương Kiêu ra sức làm việc. Nguyên Linh Đại Lục, đảo Thanh Liên, đỉnh Thanh Trúc, một căn nhà trúc màu xanh đơn sơ, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Thành và Tôn Nguyệt Kiều đang nói cái gì? Vương Mô Sơn đã tiến vào luyện hư kỳ, chỉ bằng thân phận gia chủ của hắn, gia tộc cũng sẽ hết sức bồi dưỡng hắn, hắn đang bế quan củng cố tu vi. Ta tính đi đất liền du lịch một chút, nghe nói đất liền có Minh Hà Chi Thủy xuất hiện, hải ngoại giao cho các ngươi. Vương Thanh Sơn nghiêm túc nói, đến luyện hư kỳ rồi, muốn tấn thăng một tiểu cảnh giới cũng không dễ dàng. Thám tử gia tộc báo lại, đất liền nơi nào đó có Minh Hà Chi Thủy xuất hiện, Vương Thanh Sơn tính tự mình đi một chuyến. Thuận tiện du lịch đất liền một phen, có lẽ có cơ duyên gì cũng nói không chừng. Đang dược bậc 6 tinh tiến pháp lực, dùng mười mấy bình, chỉ có thể nói tiết kiệm mấy ngàn năm khổ tu, muốn tấn thăng một tiểu cảnh giới, ít nhất cần mấy chục bình, thậm chí nhiều hơn nữa. Liễu Hồng Tuyết có thể luyện chế hai loại đang dược bậc 6 tinh tiến pháp lực, nhưng tu sĩ luyện hư của Vương gia không ít, đang dược bậc 6 mỗi một vị tu sĩ luyện hư được chia cũng không nhiều, bọn họ muốn tiến một bước, cần tìm kiếm cơ duyên. Mặc kệ là gia tộc, hay tông môn, trợ giúp đều là có hạn, bản thân cũng cần cố gắng mới được. Vương Trường Sinh bảo Vương Thanh Sơn chiếu cố tốt gia tộc, cũng chưa nói không để Vương Thanh Sơn ra ngoài du lịch, ở lại đảo thanh niên khổ tu mãi, rất khó tiến cấp. Thất ca, ngươi yên tâm đi du lịch đi, chuyện trong tộc giao cho chúng ta. Vương Thanh Thành vỗ ngực đáp ứng, chuyện khác ta không lo lắng, sự kiện đó, các ngươi nắm giữ tốt chừng mực, nếu điều kiện cho phép, chờ ta trở lại xử lý, nhất định phải thận trọng. Vương Thanh Sơn sắc mặt ngưng trọng, hắn nói là chuyện nữ trang Thiên Hương Ngọc Thư. Huyền Linh Đại Lục rất lớn, Vương Thanh Sơn cũng không dám cam đoan, mình có thể kịp thời chạy về, chuyện này phải dặn dò Vương Thanh Thành rõ ràng. Yên tâm đi, trong lòng ta có tính toán. Vương Thanh Thành đáp ứng. Vương Thanh Sơn dặn dò vài câu, rời khỏi đảo Thanh Liên. Đất liền, Quảng Nguyên Tông, cửa gian mật thất nào đó mở ra, Vương Mạnh Sơn đi ra, trong mắt có ánh sao lóe lên. Hắn trước mắt là hóa thần đại viên mãn, có thể cân nhắc trùng kích luyện hư kỳ rồi. Hắn kim tu công pháp thuộc tính khác, cần là linh đan dự dược phụ trợ, lấy thực lực của Quảng Nguyên Tông, muốn đạt được mấy thứ này rất khó khăn. Quảng Nguyên Tông là thế lực phụ thuộc Càn Nguyên Môn, Càn Nguyên Môn phát triển cũng rất không tồi. Trước mắt có 2 vị tu sĩ luyện hư, hơn 70 vị tu sĩ hóa thần. Hắn sau khi tiêu diệt 2 người Lý Lỗi, bỏ vốn gốc, thu mua Lạc Vân chỗ dựa của Lý Lỗi. Thiên Hạ Hy Nhưng, vì lợi lui tới, Lý Lỗi và Lạc Vân chỉ là quan hệ ích lợi, chỉ cần chịu đập tiền, thu mua Lạc Vân cũng không khó. Lạc Vân trùng kích luyện hư kỳ, vận khí không tốt, đưa tới 4 đạo thần lôi 3 màu, chết ở dưới lôi kiếp. Càn Nguyên Môn và thế lực khác tranh đoạt tài nguyên tu tiên, bùng nổ đại chiến, thường xuyên mộ binh thế lực phụ thuộc. Quảng Nguyên Tông bây giờ có 6 vị tu sĩ hóa thần, 3 người trong đó là đồ tử đồ tôn của Vương Mạnh Sơn. Ở Quảng Nguyên Tông, Vương Mạnh Sơn có tiếng nói quyết định. Vương Mạnh Sơn lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh lóe ra ánh sáng màu xanh, đánh vào một pháp quyết. Một giọng nam tử cung kính vang lên, sư phụ, Lạc đạo hữu của Càn Nguyên Môn đến rồi. Lạc Vân đã thân tử đạo tiêu, nhưng hậu nhân của hắn đã tiến vào hóa thần kỳ, Vương Mạnh Sơn cũng không thay đàn đổi dây, định kỳ cống nạp. Biết rồi, mời hắn đi sảnh đón khách, ta lập tức đi qua. Vương Mạnh Sơn phân phó, ở ngực sáng lên một màn ánh sáng bạc lóa mắt, khí tức giảm mạnh, thoạt nhìn chỉ hóa thần hậu kỳ. Cây cao đón gió cả, Vương Mạnh Sơn biết đạo lý này, cố ý đòi gia tộc một món thất tinh bội, có thể thu liệm khí tức. Thất tinh bội là linh bảo, tu sĩ hóa thần là nhìn không thấu tu vi của hắn. Theo Càn Nguyên Môn phát triển lớn mạnh, bắt đầu chèn ép môn phái tu tiên phụ thuộc, phòng ngừa thế lực phụ thuộc thoát ly khống chế, chung hoạn nạn dễ, chung phú quý khó. Thế lực cùng lúc Quảng Nguyên Tông đầu nhập vào Càn Nguyên Môn, thế lực hơi cường đại một chút, đều lọt vào Càn Nguyên Môn chèn ép, dù sao Càn Nguyên Môn chỉ 2 vị tu sĩ luyện ngư. Vương Mạnh Sơn đã rất hạ thấp mình rồi, nhưng thế lực mạnh hơn Quảng Nguyên Tông đều đã nguyên khí tổn thương nặng, tự nhiên đến lượt Quảng Nguyên Tông. Tới sảnh đón khách, Vương Mạnh Sơn nhìn thấy một nam tử trung niên cao béo đang nói cái gì với một phụ nhân trung niên dáng người đầy đặn. Phụ nhân trung niên mặc một chiếc váy dài màu trắng, ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng hơn tuyết. Lý Ngọc, đồ đệ của Vương Mạnh Sơn, có tu vi hóa thần sơ kỳ, bình thường phụ trách xử lý việc vặt. Lý Ngọc là Vương Mạnh Sơn một tay bồi dưỡng ra, đạo lữ của nàng Hàn Thước, cũng là đồ đệ của Vương Mạnh Sơn, vợ chồng 2 người đều là hóa thần sơ kỳ, cũng là phụ tá đắc lực của Vương Mạnh Sơn. Nam tử trung niên là Lạc Thanh Hồng hậu nhân của Lạc Vân, hóa thần trung kỳ. Lạc đạo hữu, đã lâu không gặp, hôm nay sao có rảnh, đến Quảng Nguyên Tông của chúng ta. Vương Mạnh Sơn cười chào hỏi, giọng điệu thân thiện. Vương đạo hữu, ta phụng mệnh trưởng môn, đến hạ đạt nhiệm vụ. Lạc Thanh Hồng nghiêm mặt nói, trong lòng Vương Mạnh Sơn bột một cái, mặt không đổi sắc, nói, nhiệm vụ gì? Phi Vân Cốc Tôn Gia vẫn luôn đối nghịch với Càn Nguyên Môn chúng ta. Trước đó không lâu, đã thương Dương sư muội cùng Lý sư tỷ, trưởng môn hy vọng Quảng Nguyên Tông các ngươi đi diệt Tôn gia. Lạc Thanh Hồng chậm rãi nói. Nói thật, hắn là không hy vọng xuất hiện loại chuyện này. Vương Mạnh Sơn định kỳ cống nạp, có ngày hội, hoặc là lễ mừng nào, Vương Mạnh Sơn đều có lễ trọng đưa lên. Nhưng cao tầng Càn Nguyên Môn muốn chèn ép Quảng Nguyên Tông. Tốt nhất là Vương Mạnh Sơn chiến tử, hoặc bị thương nặng, Càn Nguyên Môn nâng đỡ tu sĩ hóa thân khác, nắm giữ Quảng Nguyên Tông tốt hơn. Thế lực phụ thuộc mạnh hơn Quảng Nguyên Tông không hề ít, nhưng các thế lực phụ thuộc này đều là gia tộc tu tiên, ở nhiều ban ngành của Càn Nguyên Môn đều có nhân thủ, thế lực rắc rối khó gỡ, chỉ có thể chèn ép Quảng Nguyên Tông, đối phó Tôn gia. Vương Mạnh Sơn nhíu mày, dựa theo tình báo, Tôn gia có 4 vị tu sĩ hóa thần, nói không chừng càng nhiều hơn. Càn Nguyên Môn đây là muốn mượn đao giết người, trừ bỏ tu sĩ hóa thần bọn Vương Mạnh Sơn, khống chế Quảng Nguyên Tông tốt hơn. Lạc Thanh Hồng gật đầu nói, không sai, bên trên bảo Quảng Nguyên Tông các ngươi tiêu diệt Tôn gia. Lạc đạo hữu, Tôn gia ít nhất có 4 vị tu sĩ hóa thần, còn có hộ tộc đại trận, chúng ta rất khó công hạ, chỉ dựa vào Quảng Nguyên Tông chúng ta, rất khó làm được. Lý Ngọc Lộ vẻ mặt khó xử, đây là mệnh lệnh của trưởng môn, ta cũng không có cách nào, lấy thần thông của Vương đạo hữu, hẳn là không có vấn đề. Đúng rồi, chúng ta ở Tôn gia có nội ứng, hắn sẽ dẫn các ngươi đi vào, mong các ngươi sớm ngày thành công trở về. Lạc Thanh Hồng lấy ra một bức tranh cuộn tròn màu xanh, đưa cho Vương Mạnh Sơn, nói, đây là bức họa tên nội ứng kia, hắn ở Tôn gia vị trí không thấp, các ngươi dẫn dắt cao thủ lẻn vào Tôn gia, nghĩ hẳn các tu sĩ Tôn gia đó không phải đối thủ của các ngươi. Vương Mạnh Sơn lộ vẻ mặt khó xử, nói, Lạc đạo hữu, đột nhiên bảo chúng ta đi diệt Tôn gia, thật sự gấp gáp, có thể hay không? Vương đạo hữu, đây không phải thỉnh cầu, đây là mệnh lệnh, ngươi muốn cải lệnh Càn Nguyên môn chúng ta. Giọng điệu Lạc Thanh Hồng lạnh đi. Trưởng môn Càn Nguyên môn đã nói với hắn, sau khi diệt trừ hóa thần bọn Vương Mạnh Sơn, phải hắn tọa trấn Quảng Nguyên Tông, Vương Mạnh Sơn cho nhiều lợi ích nữa, cũng chỉ là một bộ phận, còn không bằng hắn nắm giữ Quảng Nguyên Tông. Được rồi, chúng ta sẽ mau chóng xuất phát. Vương Mạnh Sơn đáp ứng, vậy còn tạm được. Vương đạo hữu, hy vọng sớm ngày nghe được tin tức tốt của các ngươi. Lạc Thanh Hồng nói xong lời này, đứng dậy rời khỏi. Vương Mạnh Sơn triệu tập 5 vị tu sĩ hóa thần bàn bạc việc này, hắn muốn xem thái độ của người dưới trướng. Sư phụ, Càn Nguyên môn đây là mượn đao giết người. Con thấy như vậy, chúng ta đi theo nội ứng tiến vào Tôn gia, ngài ở lại bên ngoài. Nếu có bất trắc, ngài liền rút lui, đến lúc đó cũng dễ ăn nói với Càn Nguyên môn. Lý Ngọc tỏ thái độ đầu tiên. Sư phụ, Càn Nguyên môn nói không chừng đã đánh tiếng với Tôn gia, bày ra đại trận chờ chúng ta giả ý lẻn vào Tôn gia. Nửa đường ra tay công kích, cứ nói bị phát hiện, sau này cũng dễ ăn nói với Càn Nguyên môn. Hàn Thước đưa ra ý kiến của mình. Sư công, chúng ta có thể liên thủ cùng thế lực đối địch Tôn gia, tiêu diệt Tôn gia. Một nam tử áo đỏ đề nghị. Trần Dương, hắn là đồ tôn của Vương Mạnh Sơn, có tu vi hóa thần sơ kỳ. Hai người khác cũng phát biểu ý kiến, bọn họ đều đồng ý đi theo Vương Mạnh Sơn đánh vào Tôn gia. Càn Nguyên môn là bày rõ muốn suy yếu Quảng Nguyên Tông chúng ta. Tránh được mùng một, không tránh được ngày rằm, vậy thì làm đi. Vương Mạnh Sơn trầm giọng nói, người dưới trướng không có nội bộ lục đục, việc này còn có thể làm được. Nơi này cách gia tộc quá xa, vừa đi vừa về cần nhiều năm, một khi hắn đột nhiên không rõ tung tích, Càn Nguyên môn sẽ tiếp quản Quảng Nguyên Tông. Không đến vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn xin giúp đỡ từ gia tộc. Hắn bây giờ là cơ sở ngầm, gia tộc không tiện ra mặt, gia tộc nếu ra mặt, cố gắng của hắn mấy năm nay liền uổng phí. Gặp chuyện liền hướng gia tộc xin giúp đỡ, cái này không phải tính cách của Vương Mạnh Sơn. Thực lực Tôn gia không kém, nhưng bảo vật trên tay Vương Mạnh Sơn cũng không thiếu. Vương Mạnh Sơn chưa thông báo người khác, dẫn theo 5 tu sĩ hóa thần, đến thẳng Tôn gia. Phi Vân Cốc Tôn gia truyền thừa hơn 5.000 năm, thời kỳ đỉnh phong có 18 vị tu sĩ hóa thần, nhưng bây giờ đã xuống dốc, chỉ có 5 vị tu sĩ hóa thần, một người du lịch bên ngoài chưa về. 4 người lưu thủ gia tộc, Tôn Hồng Mai tu đạo hơn 1.000 năm, trước mắt là hóa thần hậu kỳ, là tộc nhân tu vi cao nhất Tôn gia. Phòng nghị sự, Tôn Hồng Mai bọn hơn 30 vị tộc lão đang bàn bạc cái gì, bọn họ sắc mặt ngưng trọng. Căn cứ tình báo, Quảng Nguyên Tông sắp tới muốn đối phó Tôn gia chúng ta, ngoài lỏng trong chặt, tăng mạnh đề phòng. Tôn Hồng Mai còn chưa nói xong, một đợt tiếng cảnh báo đinh tai nhức óc liền vang lên, phòng nghị sự kịch liệt chớp lên. Không ổn, địch tấn công. Có cường địch xâm nhập, mau mở hộ tộc đại trận. Mau thông báo lão tổ tông, có cường địch xâm nhập. Bên ngoài truyền đến một đợt thanh âm thất kinh, tộc lão Tôn gia ở phòng nghị sự sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Hoảng cái gì, lập tức phái người liên hệ Tề gia, Trần gia, thỉnh cầu trợ giúp, mở ra hộ tộc đại trận. Ta không tin, bọn hắn có thể ở trong ngắn hạn công phá hộ tộc đại trận của Tôn gia chúng ta. Tôn Hồng Mai phân phó, Tôn gia truyền thừa nhiều năm. Tự nhiên có không ít minh hữu, môi hở răng lạnh. Theo ta ra ngoài xem, ta trái lại muốn xem, chỉ bằng Quảng Nguyên Tông, làm sao thắng được Tôn gia chúng ta. Tôn Hồng Mai tung người bay ra ngoài, tộc lão khác ùn ùn đi ra theo. Một màn hào quang màu vàng thật lớn che kín toàn bộ Tôn gia, mặt ngoài màn hào quang màu vàng có một hình con rùa màu vàng tựa như vật sống, di chuyển không ngừng ở mặt ngoài màn hào quang. 6 người bọn Vương Mạnh Sơn đang công kích màn hào quang màu vàng. một con rối vượn khổng lồ cao hơn trăm trượng vung một cây lan nha bỗng màu vàng, đập về phía màn hào quang màu vàng. Tu sĩ Tôn Gia ra tay công kích con rối vượn khổng lồ, nhiều món linh bạo đánh lên trên thân con rối vượn khổng lồ, truyền ra một đợt tiếng vang trầm, giống như đánh lên tường đồng vách sắt. Bốn vị tu sĩ hóa thần bọn Tôn Hồng Mai cũng chưa bay ra tiếp chiến. Đừng nói sáu vị tu sĩ hóa thần, cho dù là 16 vị tu sĩ hóa thần, muốn công phá hộ tộc đại trận Tôn Gia cũng không dễ dàng, dù sao có tu sĩ hóa thần khống chế trận pháp. Vương Mạnh Sơn giơ tay phải, một ấn tì nhỏ ánh sáng màu đỏ lập lòe bay ra, đánh vào một pháp quyết, ấn tì nhỏ màu đỏ nháy mắt phóng to, trào ra vô số ngọn lửa màu đỏ, giống như một ngọn núi lửa thật lớn, đập về phía màn hào quang màu vàng. Tôn Hồng Mai biến sắc, vội vàng đánh mấy pháp quyết lên trận bàn, mấy trăm cột sáng màu vàng thu to phóng lên trời, hướng thẳng đến trời cao, đón đợi ấn tì khổng lồ màu đỏ. Cùng lúc đó, bốn vị tu sĩ hóa thần nhau nhau lấy ra bảo vật, công kích ấn tì khổng lồ màu đỏ, không để ấn tì khổng lồ màu đỏ hạ xuống. Con rối vượn khổng lồ há mồm phun ra một luồng ánh sáng màu vàng thu to, đánh lên màn hào quang màu vàng. Màn hào quang màu vàng nháng lên một lần rất khẽ, nhưng rất nhanh. Một hạt châu lóe ra ánh sáng màu vàng kim theo đó bay ra, xuất hiện trước màn hào quang màu vàng. Mặt ngoài hạt châu màu vàng trải rộng linh văn huyền ảo, linh quang lập lòe. Phá trận châu. Tôn Hồng Mai kinh hô. Phá trận châu có thể suy yếu uy lực của trận pháp bậc 6 trở xuống. Đây là bảo vật cực kỳ quý giá. Nàng không ngờ, Vương Mạnh Sơn thế mà có phá trận châu loại bảo vật này. Vương Mạnh Sơn vẻ mặt lạnh lùng. Phá trận châu đối với Tôn gia mà nói xem như quý giá, nhưng đối với Vương gia mà nói không tính là quý giá. Bảo vật có thể suy yếu trận pháp bậc 6 mới tính là quý giá. Đây là chỗ tốt của xuất thân thế lực lớn. Vương gia so sánh với Lý gia, Long gia, Tống gia, tự nhiên không tính là thế lực lớn. Nhưng so sánh với Tôn gia, Quảng Nguyên Tông các thế lực, Vương gia chính là thế lực lớn. Một tiếng sấm sét vang lên, phá trận châu nổ tung ra, một mảng linh quang màu vàng phóng lên cao, bao phủ hơn phân nửa màn hào quang màu vàng. Vương Mạnh Sơn vung đao chém về phía màn hào quang màu vàng, hơn vạn đạo đao khí thổi quét ra, hướng thẳng đến màn hào quang màu vàng. Đám người Lý Ngọc đều tăng thêm lực công kích, các loại linh quang bao phủ màn hào quang màu vàng. Tiếng nổ âm âm âm vang lên qua đi, màn hào quang màu vàng tan vỡ ra, thay thế vào đó là một màn hào quang màu xanh dày đặc. Mặt ngoài màn hào quang màu xanh có vô số hình hoa cỏ, linh quang lập lòe. Tôn gia truyền thừa lâu đời, sao có khả năng chỉ có một bộ trận pháp phòng ngự bậc 5? Tôn gia tổng cộng có 2 trận pháp phòng ngự bậc 5 cùng 2 trận pháp công kích, Vương Mạnh Sơn chỉ phá đi một bộ trận pháp phòng ngự trong đó. Ánh mắt Tôn Hồng Mai âm trầm, trận bàn màu vàng trên tay tan vỡ, thay thế vào đó là một tấm trận bàn 7 cạnh lập lòe ánh sáng màu xanh, mặt ngoài trận bàn có hình hoa cỏ. Thúc giục trận pháp, giết bọn hắn. Tôn Hồng Mai phân phó. 3 tu sĩ Tôn gia hóa thần kỳ lần lượt đánh một pháp quyết lên trận bàn. Trên trời truyền đến một chuỗi tiếng nổ đinh tai nhức óc, một đám mây lửa màu đỏ thật lớn xuất hiện ở bầu trời. Sắc trời tối đi, mây lửa màu đỏ giống như nước sôi quay cuồng dâng trào, những quả cầu lửa màu đỏ nện xuống. Cùng lúc đó, mặt đất nổi lên từng đợt cuồng phong, mặt đất hóa đất thành cát, hình thành một cái hố cát thật lớn. Con rối vượn khổng lồ nháy mắt nhập vào trong hố cát, ngoài thân nó nở rộ linh quang, muốn bay ra khỏi hố cát thật lớn, nhưng lòng đất truyền đến một lực hút mạnh. Tu sĩ Tôn gia khống chế linh bảo và trận pháp công kích con rối vượn khổng lồ, vô số cát vàng bao phủ con rối vượn khổng lồ, nó hoàn toàn biến mất ở trong hố cát. Sắc mặt Vương Mạnh Sơn không thay đổi, lật bàn tay phải, ánh sáng màu vàng kim lóe lên, một quả cầu kim loại lóe ra ánh sáng màu vàng kim xuất hiện trên tay, đây cũng là một con rối thú bậc 5. Con rối thú bậc 5 không tính là vật quý hiếm gì, tu sĩ hóa thần có thể luyện chế ra con rối thú bậc 5 không ít. Thế lực bán ra con rối thú bậc 5 cũng không thiếu, Vương gia chỉ là một trong số đó. Hắn vung cổ tay, quả cầu kim loại rời tay, đánh vào một pháp quyết, quả cầu kim loại nở rộ linh quang, hóa thành một con đại bàng khổng lồ màu vàng sải cánh lớn hơn trăm trượng. Quanh thân có vô số hồ quang màu vàng nhảy lên. Con rối thú có thể dùng hài cốt yêu thú luyện chế, cũng có thể dùng khoáng thạch kim loại luyện chế, mỗi cái có điểm mạnh riêng. Con rối đại bàng màu vàng lượn không ngừng trên bầu trời. Trên trời truyền đến tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, một đám mây sét màu vàng thật lớn xuất hiện ở trên trời, chớp lóe sấm rền. Con rối thú bậc 5 này cần thượng phẩm lôi linh thạch mới có thể vận hành, lôi linh thạch trên tay Vương Mạnh Sơn cũng không nhiều. Con rối đại bàng màu vàng này là một trong những con bài chưa lật của hắn. Vương Mạnh Sơn giơ tay phải, một luồng ánh sáng bạc bay ra, nháy mắt xuất hiện ở trước màn hào quang màu xanh, rõ ràng là một tấm phù triện lóe ra ánh sáng bạc. Mặt ngoài phù triện có thể nhìn thấy vô số phù văn nhỏ, linh quang lập lòe, phá trận phù. Tôn Hồng Mai trợn mắt há hốc mồm. Có một loại bảo vật phá trận đã rất không tệ rồi, Vương Mạnh Sơn vậy mà có phá trận châu cùng phá trận phù. Ánh sáng bạc lóe lên, phá trận phù nổ tung, một màn ánh sáng bạc chói mắt sáng lên, linh quang của màn hào quang màu xanh ảm đạm xuống. Hơn vạn đao khí sắc bén lục tục đánh lên màn hào quang màu xanh, màn hào quang màu xanh vạn vẹo biến hình. Theo một chuỗi tiếng sấm sét thật lớn vang lên, tia sét màu vàng dày đặc đánh xuống, màn hào quang màu xanh vỡ tan tành. Khuôn mặt Tôn Hồng Mai biến sắc hẳn, vội vàng triệu ra một cái ô nhỏ lóe ra ánh sáng màu xanh, chống trên đỉnh đầu, cái ô nhỏ màu xanh hạ xuống một mảng màn hào quang màu xanh, bảo vệ toàn thân, chặn tia sét màu vàng hạ xuống. Nhân đao hợp nhất. Một tiếng sấm sét vang lên ở bên tai Tôn Hồng Mai, chấn động lỗ tai của nàng vang ong ong. Một cầu vòng màu vàng bắn nhanh đến, bị màn hào quang màu xanh đỡ, rõ ràng là một lưỡi đao khổng lồ ánh sáng màu vàng lóe lên không ngừng. Một đạo lôi quang màu vàng sáng lên, con rối đại bàng màu vàng hiện ra, nó vỗ đôi cánh, vô số hồ quang màu vàng tuôn trào ra, bao phủ màn hào quang màu xanh, đồng thời một đôi móng vuốt đánh về phía màn hào quang màu xanh. Cùng lúc đó, lưỡi đao khổng lồ màu vàng nở rộ linh quang, màn hào quang màu xanh nháy mắt tan vỡ. Tôn Hồng Mai bị lưỡi đao khổng lồ màu vàng chém thành hai nửa, một cái nguyên anh nhỏ bé bay ra khỏi cơ thể. Ánh sáng màu vàng lóe lên, lưỡi đao khổng lồ màu vàng hóa thành Vương Mạnh Sơn cùng một cây trường đao màu vàng. Vương Mạnh Sơn túm lấy nguyên anh nhỏ bé, thuần thục dán lên một lá bùa màu bạc, thu vào trong một cái hộp ngọc màu vàng. Tôn Hồng Mai vừa chết, sĩ khí Tôn gia giảm hẳn, đều tự chạy trốn. Không còn trận pháp phòng ngự, Tôn gia căn bản không ngăn được 6 vị hóa thần cùng một con rối thú bậc 5, thương vong thê thảm nặng nề. Con rối đại bàng màu vàng thần thông quảng đại, thi triển lôi độn thuật đánh lén tu sĩ hóa thần của Tôn gia, lại thêm 5 người Lý Ngọc phối hợp, 3 tu sĩ hóa thần còn lại đều chết, Nguyên Anh cũng không thể lưu lại. Tu sĩ Tôn gia tỏa ra chạy trốn, tu sĩ Nguyên Anh đều bị giết sạch. Vương Mạnh Sơn mở ra kho báu gia tộc của Tôn gia, thu đi toàn bộ tài vật bên trong. Sau đó dẫn người rút lui, chờ viện binh Tôn gia chạy tới, 6 người Vương Mạnh Sơn đã rời khỏi. Trận này qua đi, danh tiếng Vương Mạnh Sơn vang dội. Sao sao sao? Quảng Nguyên Tông, phòng nghị sự. Lạc Thanh Hồng vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Vương Mạnh Sơn, trong mắt tràn đầy nét kiên kỵ. Theo hắn thấy, cho dù Vương Mạnh Sơn có thể tiêu diệt Tôn gia, cũng sẽ bị thương nặng, nhưng xem tình huống của Vương Mạnh Sơn, hiển nhiên không có đáng ngại. Hắn vẫn đã xem nhẹ Vương Mạnh Sơn. Khó trách cao tầng muốn mượn đao giết người. Ha ha, Vương đạo hữu vất vả rồi, ta nhất định báo lên trưởng môn sư huynh, thay người thịnh công. Lạc Thanh Hồng cười ha ha, giọng điệu thân thiện. Chúng ta đạt được không ít thứ, đây là một chút tâm ý của ta, Lạc đạo hữu, mong ngươi đừng chê. Vương Mạnh Sơn lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu vàng, đưa cho Lạc Thanh Hồng. Hắn biết Càn Nguyên Môn muốn suy yếu thực lực của Quảng Nguyên Tông, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn cần ổn định Càn Nguyên Môn một đoạn thời gian. Lạc Thanh Hồng tiếp nhận nhẫn trữ vật, thần thức đã qua, thu hồi nhẫn trữ vật. Vương đạo hữu khách khí rồi, ngươi yên tâm, ta sẽ nói giúp ngươi. Tiễn bước Lạc Thanh Hồng, Vương Mạnh Sơn bảo đám người Lý Ngọc trở về tu luyện, tăng mạnh đề phòng, phòng ngừa Tôn gia vồ ngược. Vương Mạnh Sơn đi vào một gian mật thất, lấy ra nguyên anh của Tôn Hồng Mai, thi triển thuật sư hồn. Một lát sau, Vương Mạnh Sơn khẽ thở ra một hơi, vẻ mặt trở nên kích động. Bí cảnh. Một gia tộc họ Mục phát hiện một chỗ bí cảnh chưa biết, nhưng còn chưa mở ra, Tôn gia đã biết, Tôn gia phải người tiêu diệt Mục gia, không ngờ Mục gia cùng tu sĩ hóa thần của Càn Nguyên Môn có một chút sâu xa, tu sĩ hóa thần của Càn Nguyên Môn muốn báo thù, bị hóa thần Tôn gia đã thương. Tôn Hồng Mai lo lắng tin tức để lộ đưa tới phiền toái, nghiêm khắc phong tỏa tin tức, chỉ có 7 người biết tình huống, 4 hóa thần, 2 nguyên anh cùng một kết đan, ngày đó đều ở Tôn gia. Chị không biết có chạy thoát hay không. Một chỗ bí cảnh này nộp lên gia tộc, khẳng định có thể đạt được linh đan dự dược trùng kích luyện hư kỳ. Vương Mạnh Sơn cũng không vội, hắn cần xác định, toàn bộ người biết tình huống đều đã chết, mới có thể yên tâm nộp bí cảnh lên. Đương nhiên, trước đó, hắn sẽ thử tiến vào bí cảnh, vơ vét trước một lần. 4 vị hóa thần Tôn gia liên thủ cũng không mở nổi bí cảnh, một chỗ bí cảnh đó khẳng định không tầm thường, nói không chừng có thứ tu sĩ luyện hư cần. Dựa theo tình huống Tôn Hồng Mai nắm giữ, một chỗ bí cảnh này là Thanh Mộc Sơn Lâm gia mở. Lâm gia am hiệu thuật gieo trồng, thời Thời kỳ cường thịnh có 5 vị tu sĩ luyện hư, nhưng về sau gặp vài lần đại nạn, Lâm gia chậm rãi xuống dốc, cuối cùng biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Một gia dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện cửa vào bí cảnh, nhưng không mở được, tin tức để lộ bị Tôn gia tiêu diệt, mà Tôn gia lại bị Vương Mạnh Sơn diệt. Thanh Liên Cốc, trên đường phố đông đúc, tiếng ồn ào không dứt bên tai. Một chỗ sân nhà yên tĩnh, Liễu Hồng Tuyết cùng Vương Hoa Duyệt ngồi ở trong một đình đá nói chuyện phiếm. Vương Hoa Duyệt đã là hóa thần đại viên mãn, chuẩn bị bế quan trùng kích luyện hư kỳ. Một lần này tới đây là muốn thỉnh giáo Liễu Hồng Tuyết một ít tâm đắc trùng kích luyện hư kỳ. Mẹ cũng chuẩn bị sẵn cho con rồi, đây là hai tấm phù triện phòng ngự bậc 6, còn có một lọ kim ngọc hồi nguyên đan, lại thêm thiên lôi hóa linh phù, hẳn là không có vấn đề. Liễu Hồng Tuyết lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu xanh, đưa cho Vương Hoa Duyệt. Mẹ, cha lại bế quan sao? Vương Hoa Duyệt biết rõ, còn cố hỏi, ánh mắt nhìn về phía lầu các cách đó không xa. Tính cách cha con cũng không phải không biết, không có việc gì, hắn sẽ bế quan tu luyện. Liễu Hồng Tuyết cười nói, nàng cũng rất kính nể Vương Anh Kiệt chăm chỉ ở cả tộc cũng nổi tiếng. Thiên đạo thù cần, mặc kệ tư chất gì, đều phải cố gắng tu luyện mới được. Một tiếng nam tử vang dội cất lên, Vương Anh Kiệt từ trong lầu cắt đi ra. Phu quân, chàng một lần này sao xuất quan nhanh như vậy? Liễu Hồng Tuyết kinh ngạc nói, Vương Anh Kiệt bế quan một lần, động cái là mấy trăm năm. Ta đánh giá Hoa Duyệt sắp trùng kích luyện hư kỳ, nói cùng nàng một chút tâm đắc của ta. Vương Anh Kiệt giải thích, cha, ngài cũng tiến vào luyện hư kỳ rồi, mẹ lại là luyện đan sư, ngài không cần luôn luôn bế quan tu luyện. Vương Hoa Duyệt đề nghị. Vương Anh Kiệt thở dài một hơi, mặt lộ vẻ hồi ức, nói, ta không giống với mọi người, ta sinh ra ở hạ giới, còn là ngũ linh căn, ta trả giá gấp 5 lần cố gắng, cũng đuổi không kịp tộc nhân tam linh căn, hai người biết ta tuyệt vọng bao nhiêu không? Không chỉ một vị tộc lão khuyên ta, ngũ linh căn nhất định không đi được xa, an tâm hưởng thụ, bình an sống một đời đi. Tộc nhân ngũ linh căn giống với ta, trúc cơ đã rất không tệ rồi, kết đan đã ít lại càng ít, càng đừng nói kết anh. Nhưng ta không tiếp nhận số mệnh, ta tin tưởng vững chắc thiên đạo thù cần, tư chất của ta kém người khác, chỉ có thể càng thêm cố gắng. Bốn chữ thiên đạo thù cần, ta không biết nói với bản thân bao nhiêu lần, ta cũng sắp tê dại rồi. Mọi người đều nói ta khắc khổ tu luyện, trừ một điểm này, ta có nơi khác ưu tú hơn người khác không? Bây giờ hoàn cảnh tốt lên rồi, ta phải càng thêm cố gắng, ta muốn chứng minh thiên đạo thù cần đi thông, tư chất không thể quyết định tất cả. Vương Anh Kiệt ánh mắt kiên định. Thanh Nhi Hải Vực có tu sĩ đại thừa ngũ linh căn, người khác có thể, hắn tin tưởng vững chắc mình cũng có thể làm được. Đầu tiên điểm thứ nhất, hắn phải chăm chỉ tu luyện. Hoàn cảnh gia tộc tốt lên rồi, đãi ngộ của tộc nhân đề cao, tu sĩ nguyên anh ngũ linh căn cũng có không ít, bọn họ đều là đang hưởng thụ. Tộc nhân ngũ linh căn tu luyện chăm chỉ vẫn là số ít. Hoàn cảnh tất nhiên quan trọng, lòng hướng đạo càng quan trọng hơn. Liễu Hồng Tuyết và Vương Hoa Duyệt dâng lên sự kính trọng. Nghe xong lời này, các nàng ít nhiều có chút hiểu được Vương Anh Kiệt. Các nàng chưa có sự từng trải của Vương Anh Kiệt, không thể cảm động lây, chỉ có thể hiểu. Đúng rồi, đây là thế kiếp châu lão tổ tông ban thưởng, chúng ta đều có phần. Liễu Hồng Tuyết lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh tinh xảo, đưa cho Vương Anh Kiệt. Thế kiếp châu. Vương Anh Kiệt có chút kinh ngạc, hắn biết thế kiếp châu quý giá. Vương Anh Kiệt nhận hộp ngọc màu xanh. Hắn nói cùng Vương Hoa Duyệt một lần về tâm đắc trùng kích luyện hư kỳ của mình. Nói chuyện phiếm hơn nửa canh giờ, Vương Hoa Duyệt rời khỏi. Phu quân, Càn Dương Huyền Mục tu luyện thế nào rồi? Liễu Hồng Tuyết mở miệng hỏi, nàng biết Vương Anh Kiệt đang tu luyện bí thuật, nếu không sẽ không xuất quan nhanh như vậy. May có phu nhân luyện chế Càn Dương Ngọc Dịch, ta đã tu luyện Càn Dương Huyền Mục đến tiểu thành. Vương Anh Kiệt hưng phấn nói, Liễu Hồng Tuyết là luyện đan sư, gần quan được ban lộc. Vương Anh Kiệt tu luyện Càn Dương Huyền Mục tương đối tiện, tìm được tài liệu, thì để Liễu Hồng Tuyết hỗ trợ luyện chế Càn Dương Ngọc Dịch. Đoạn thời gian trước, ta trao đổi với Lý Đạo Hữu được hai cây Càn Dương Thảo 5.000 năm, luyện chế ra một ít Càn Dương Ngọc Dịch, phu quân cầm tu luyện Càn Dương Huyền Mục đi. Liễu Hồng Tuyết lấy ra một cái hồ lô màu đỏ, đưa cho Vương Anh Kiệt. Ta đã tu luyện Càn Dương Huyền Mục đến tiểu thành, chỗ Càn Dương Ngọc Dịch này, nàng cầm tu luyện Càn Dương Huyền Mục đi. Vương Anh Kiệt uyển chuyển từ chối. Một môn đồng thuật nhập môn dễ dàng, tu luyện đến đại thành thì khó khăn. Càn Dương Huyền Mục tiểu thành uy lực có hạn, hai người mang Càn Dương Huyền Mục tu luyện đến tiểu thành còn không bằng một người tu luyện Càn Dương Huyền Mục đến đại thành. Chàng cầm tu luyện Càn Dương Huyền Mục đi. Liễu Hồng Tuyết đưa hồ lô màu đỏ cho Vương Anh Kiệt. Vương Anh Kiệt đang muốn nói cái gì? Một lá bùa truyền âm bay vào. Liễu Hồng Tuyết cầm bùa truyền âm bóp nát, tiếng của Bạch Ngọc Kỳ vang lên. Hồng Tuyết, gia chủ phái ta tới đây xử lý chút việc, cần các ngươi hỗ trợ. Ngọc Kỳ lão tổ tới đây rồi. Vương Anh Kiệt cùng Liễu Hồng Tuyết hơi sửng sốt, Vương Mưu Sơn phái Bạch Ngọc Kỳ tới đây làm việc, còn cần bọn họ hỗ trợ, xảy ra việc lớn rồi. Bọn họ vội vàng đi ra ngoài, Bạch Ngọc Kỳ đứng ở cửa. Ngọc Kỳ lão tổ, vào trong nói chuyện. Vương Anh Kiệt mời Bạch Ngọc Kỳ tiến vào. Bạch Ngọc Kỳ cũng không nói lời thừa, nói đơn giản một lần ý đồ đến. Một vị mật thám của gia tộc phát hiện một chỗ bí cảnh chưa biết, nhiều vị tu sĩ hóa thần liên thủ cũng không mở ra được, Vương Mưu Sơn phái Bạch Ngọc Kỳ đến giúp đỡ. Bí cảnh chưa biết. Vương Anh Kiệt vui mừng vô cùng, nếu trong bí cảnh có thiên tài địa bảo, vậy thì tốt rồi. Đúng rồi, Ngọc Kỳ lão tổ, việc này cần thông báo Thanh Phong lão tổ cùng Tuyết Ly lão tổ không? Vương Anh Kiệt nhớ tới cái gì? Mở miệng hỏi. Ngoài hải sắp bùng nổ thú triều cỡ lớn, bọn họ đã quay về ngoài hải. Ngươi hoặc Hồng Tuyết theo ta đi mở ra bí cảnh, tra xét một phen, cần để lại một vị tu sĩ luyện hư tọa trấn Thanh Liên Cốc. Bạch Ngọc Kỳ giải thích, thú triều cỡ lớn sắp bùng nổ, theo tin tức tin cậy, thú triều một lần này quy mô khá lớn, Vương Thanh Phong và Động Tuyết Ly đã quay về ngoài hải, chuẩn bị ứng phó thú triều cỡ lớn sắp đến. Nhưng ở lúc mấu chốt này, mật thám phát hiện một chỗ bí cảnh chưa biết. Mật thám, trận pháp sư bậc năm trong tộc cũng không mở ra được. Liễu Hồng Tuyết hơi sửng sốt. Bình thường mà nói, phát hiện bí cảnh chưa biết, nên để tu sĩ hóa thần tra xét trước, không mở được lại phái người thông báo tu sĩ luyện hư, từng tầng báo cáo. Vị mật thám này cấp bậc rất cao, gia chủ chưa kinh động người khác, bảo chúng ta đi một chuyến, mở ra cửa vào bí cảnh rồi nói sau, càng ít người biết càng tốt, hẳn là sẽ có không ít linh dược nhiều năm tuổi. Bạch Ngọc Kỳ nghiêm mặt nói, nàng cũng không biết thân phận mật thám, Vương Mưu Sơn trực tiếp phái ra tu sĩ luyện hư, chính là không muốn quá nhiều người biết chuyện. Ta đi cùng Ngọc Kỳ lão tổ đi, phu nhân lưu thủ Thanh Liên Cốc. Đúng rồi, điều một lô vật tư về ngoài hải, ứng phó thú triều dùng tới. Vương Anh Kiệt chủ động xin đi, dặn dò. Hắn thu thập được linh dược nhiều năm tuổi, đều sẽ giao cho Liễu Hồng Tuyết luyện đan, hắn và Liễu Hồng Tuyết ai đi một chuyến cũng được. Biết rồi, mọi người cẩn thận một chút, đừng sơ ý. Liễu Hồng Tuyết đáp ứng, dặn dò vài câu. Vương Anh Kiệt và Bạch Ngọc Kỳ rời khỏi Thanh Liên Cốc, đi về mục tiêu. Thiên Điệp Lĩnh, bởi sinh tồn lượng lớn bướm yêu, mà nổi tiếng, bướm yêu có thể sản xuất mật linh, có chút bướm yêu khứu giác nhạy, am hiểu tìm kiếm linh dược, có một số bướm yêu am hiểu truy tung, hấp dẫn không ít người tu tiên đến đây bắt giữ bướm yêu. Bởi vì giết quá độ, đã rất khó nhìn thấy bướm yêu cấp cao. Hai đạo độn quang xuất hiện ở chân trời nơi xa, không qua bao lâu. Hai đạo độn quang dừng ở trên không Thiên Điệp Lĩnh, hiện ra một thanh niên áo lam ngũ quan bình thường cùng một thiếu phụ váy trắng dáng người thon gầy, chính là Vương Anh Kiệt cùng Bạch Ngọc Kỳ cải trang dịch dung. Nơi này không phải phạm vi thế lực của Vương gia, bọn họ không muốn thu hút ánh mắt người ta, cố ý thay đổi dung mạo. Nếu là bí cảnh có tài nguyên tu tiên quan trọng, Vương gia chiếm cứ nơi đây, cũng sẽ không dẫn tới hoài nghi. Nơi này linh khí mỏng manh, yêu thú bậc 4 cũng rất ít gặp, nếu không phải đạt được tình báo. Đi ngang qua nơi này, ta cũng sẽ không dừng lại nhiều hơn. Thần thức Vương Anh Kiệt mở rộng, tra xét tình huống nơi đây. Bạch Ngọc Kỳ gật đầu nói, trước đuổi đi những người tu tiên đến giết bướm yêu kia, để tránh nhỡ đâu có chuyện. Bọn họ bay về phía chỗ sâu trong Thiên Điệp Lĩnh, không bao lâu, bọn họ dừng ở một ngọn núi cao mọc đầy linh hoa màu xanh. Vương Anh Kiệt vung nhẹ cổ tay một cái, một luồng ánh sáng màu vàng từ vòng tay linh thú bay ra, rõ ràng là một con chuột nhỏ toàn thân màu vàng. Đây là một con song đồng thử bậc năm hạ phẩm. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên có rất nhiều hậu nhân, song đồng thử cũng có rất nhiều con cháu. Rất nhiều tu sĩ Vương gia đều chăn nuôi song đồng thử, tìm kiếm linh dược rất tiện, cấp bậc đều không cao. Liễu Hồng Tuyết là luyện đan sư, bồi dưỡng nhiều con linh thú bậc năm, song đồng thử Vương Anh Kiệt chăn nuôi cũng đã tiến vào bậc năm. Đi mang tu sĩ khác đuổi đi. Vương Anh Kiệt phân phó, xuất phát từ cẩn thận, đuổi đi người tu tiên Thiên Điệp Lĩnh tương đối tốt hơn. Hắn lấy ra một cây linh chi màu vàng nhạt, đút cho song đồng thử. Song đồng thử nuốt vào linh chi màu vàng, ngoài thân nở rộ ánh sáng màu vàng, chui vào lòng đất biến mất. Không đến nửa ngày, lượng lớn người tu tiên chạy khỏi Thiên Điệp Lĩnh. Nơi này thế mà xuất hiện một con chuột yêu bậc năm, thật sự là không thể tưởng tượng. Có mấy tu sĩ Nguyên Anh bị đả thương, may mà bọn họ chạy trốn nhanh. Bạch Ngọc Kỳ phất tay áo, hơn 1000 cây cờ trận lập lòe ánh sáng màu vàng bay ra, đều đánh vào một pháp quyết, cờ trận màu vàng nở rộ linh quang, nhập vào lòng đất không thấy nữa. Nàng lấy ra một tấm trận bàn lóe ra ánh sáng màu vàng, đánh vào mấy pháp quyết, cuồng phong từng cơn, vô số cát vàng bị thổi bay. Bạch Ngọc Kỳ bày ra 4 bộ trận pháp bậc 5, 1 bộ trận pháp bậc 6, phòng ngừa động tĩnh mở ra cửa vào bí cảnh quá đại, đưa tới tu sĩ cấp cao khác. Bố trí xong trận pháp, Bạch Ngọc Kỳ và Vương Anh Kiệt không hẹn mà cùng thúc giục pháp tướng, công kích mạng không gian nào đó. Một hư ảnh người khổng lồ 5 màu lơ lửng ở đỉnh đầu Vương Anh Kiệt, tay phải Vương Anh Kiệt bổ về phía hư không, tay phải hư ảnh người khổng lồ cũng hướng về hư không vỗ một phát. Hư không chấn động vặn vẹo, xuất hiện từng vết nứt to dài. Vương Anh Kiệt lấy ra một cái ấn tì nhỏ 5 màu, đánh vào một pháp quyết, ấn tì nhỏ 5 màu sau khi xoay vù vù, tăng vọt tới cao hơn ngàn trượng, đập về phía vết nứt không gian. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, vết nứt càng lúc càng lớn, hình thành một lỗ thủng lớn hơn 100 trượng, một luồng linh khí tinh thuần tuôn ra, nhưng rất nhanh, lỗ thủng nhanh chóng thu nhỏ, mắt thấy sắp khép lại. Bạch Ngọc Kỳ bấm pháp quyết, hư ảnh nữ tử trên đỉnh đầu phun ra một vần sáng trắng xóa, đánh vào lỗ thủng, tốc độ lỗ thủng khép lại chậm lại. Nàng vung nhẹ cổ tay một cái vòng ánh sáng màu trắng lập lòe rời tay, bay đến bên trong lỗ thủng, nháy mắt phóng to, ngăn cản lỗ thủng khép lại, hơn nữa mở rộng cửa vào. Xem ra trận pháp còn đang vận chuyển, chỉ là uy lực thua xa trước đây, chỉ không biết tình huống bên trong thế nào. Bạch Ngọc Kỳ phân tích, nhìn từ linh khí tinh thuần trào ra, một chỗ bí cảnh này có không ít linh dược. Đi vào tra xét là biết. Vương Anh Kiệt cười nói, lấy ra một con rối phi ưng, một luồng phân thần bám vào trên con rối phi ưng, con rối phi ưng sải đôi cánh, bay vào trong bí cảnh. Chiếu vào mi mắt là một mảng dãy núi xanh biếc liên miên không dứt, có thể nhìn thấy bóng dáng không ít yêu thú, thậm chí có thể nhìn thấy một ít yêu thú bậc 5. Con rối phi ưng ở trong bí cảnh tra xét, đụng tới không ít yêu cầm bậc 5. Nhưng con rối phi ưng là con rối thú bậc 5, đụng tới yêu cầm bậc 5 lập tức tránh đi, trái lại cũng không có việc gì. Sau nửa canh giờ, con rối phi ưng xuất hiện ở trên một ngọn núi bị sương mù dày đặc màu xanh che kín. Chân núi có nửa tấm bia đá màu xanh, bên trên viết chữ, xem ra, trận pháp khống chế bí cảnh hẳn là ở đây. Đúng lúc này, một tiếng chim hạc kêu bén nhọn chói tai vang lên, một màn ánh lửa màu đỏ thật lớn từ trên trời giáng xuống, đáp ở trên con rối phi ưng. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, lửa cháy bao phủ con rối phi ưng. Một hư ảnh chim hạc khổng lồ màu đỏ thật lớn xuất hiện ở trời cao, hư ảnh chim hạc khổng lồ há mồm phun ra một vần sáng màu đỏ, che kín con rối phi ưng. Ngoài thân con rối phi ưng nở rộ ánh sáng màu vàng kim, vần sáng màu đỏ vỡ tan tành. Một con chim hạc khổng lồ màu đỏ sải cánh nghìn trượng bỗng hiện lên, mở ra cái mỏ chim thật lớn, một đạo ánh sáng màu đỏ thổi quét ra, bao phủ con rối phi ưng, cuốn nó vào trong miệng. Nhai vài cái, phát ra tiếng kim loại va chạm. Vương Anh Kiệt vội vàng thu hồi phân thần, hình ảnh cũng liền biến mất. Trong bí cảnh có yêu thú bậc 6, đã tìm được nơi khống chế trận pháp, chỉ không biết có yêu thú bậc 7 hay không. Vương Anh Kiệt nhíu mày nói, ta đi vào chữa trị đại trận đi, ngươi ở lại bên ngoài phối hợp ta. Bạch Ngọc Kỳ phân phó, nàng mang theo một con rối thú bậc 6. Ngọc Kỳ lão tổ, vẫn là để ta tới đi, ta gần đây tu luyện một môn thần thông, đang muốn lấy yêu thú bậc 6 luyện tập chút. Vương Anh Kiệt chủ động xin đi. Được rồi, tấm truyền tống ngọc phù này cho ngươi, còn có con rối thú bậc 6. Nếu không địch lại, lập tức bóp nát ngọc phù, ngươi sẽ truyền tống ra. Bạch Ngọc Kỳ lấy ra một ngọc phù lóe ra ánh sáng màu xanh cùng một quả cầu kim loại màu vàng, đưa cho Vương Anh Kiệt. Chỉ cần Vương Anh Kiệt không phải bị giết trong nháy mắt, đều có thể truyền tống ra. Vương Anh Kiệt tiếp nhận ngọc phù và quả cầu kim loại, thi triển cho mình hai lớp phòng ngự, bay vào trong bí cảnh. Bạch Ngọc Kỳ bấm pháp quyết, cái vòng màu trắng bay trở về, cửa vào khép lại, biến mất không thấy nữa. Vương Anh Kiệt vừa tiến vào bí cảnh, mười mấy con yêu cầm bậc 5 liền bay tới, pháp thuật dày đặc hướng thẳng đến Vương Anh Kiệt. Vương Anh Kiệt lấy ra một cái ô nhỏ màu xanh, phát ra một vần sáng màu xanh, bao phủ toàn thân, vần sáng màu xanh chặn pháp thuật dày đặc. Hai con yêu cầm bậc 5 từ trên cao lao xuống, hai móng vuốt hướng thẳng đến đỉnh đầu Vương Anh Kiệt. Hắn lấy ra quả cầu kim loại, đánh vào một pháp quyết, quả cầu kim loại nhất thời tỏa sáng, hóa thành một con ngượng khổng lồ màu vàng cao hơn 100 trượng, ngoài thân linh quang lập lòe, đôi mắt dài ra. Đây là một con rối thú cự lực viên bậc 6, Vương Thanh Phong cùng hơn 30 vị luyện khí sư bậc 5 luyện chế thành. hai cánh tay con rối vượng khổng lồ trào ra vô số ánh sáng màu vàng kim, đập về phía yêu cầm bậc năm đang lao tới. Đầu một con chim ưng khổng lồ màu vàng giống như dưa hấu, bị nắm tay con rối vượng khổng lồ đập vỡ nát. Vương Anh Kiệt đứng trên vai con rối vượng khổng lồ. Con rối vượng khổng lồ vừa đối phó những yêu cầm bậc năm này, vừa đi về phía trước, đi mỗi một bước, mặt đất đều chớp lên một cái. Dọc đường tới đây, hắn đụng tới không ít yêu thú bậc năm, đều không cần Vương Anh Kiệt ra tay, con rối vượng khổng lồ đã tiêu diệt chúng nó. Con rối vượng khổng lồ không hổ là con rối thú bậc 6, phòng ngự mạnh không nói, thần thông cũng không nhỏ. Hơn một canh giờ sau, con rối vượng khổng lồ xuất hiện ở chân một ngọn núi cao, đỉnh núi bị một làn sương mù dày đặc màu xanh bao phủ, thấy không rõ tình huống đỉnh núi. Chân núi có nửa tấm bia đá, mơ hồ có thể nhìn thấy một chữ phong. Thần thức Vương Anh Kiệt vươn tới đỉnh núi, một lực lượng kỳ lạ bỗng dưng hiện lên, trực tiếp hấp thu thần thức của hắn, hắn vội vàng chặt đứt thần thức, bị dọa toát ra mồ hôi lạnh đầy người. Đây là cấm chế gì? Nếu hắn không chặt đứt thần thức có thể bị hút khô. Một tiếng chim hạc kêu bén nhọn từ trên cao truyền đến, một làn sóng nhiệt kinh người từ trên trời giáng xuống, sắc trời tối đi, một quả cầu lửa màu đỏ thật lớn đánh về phía Vương Anh Kiệt. Con rối vượng khổng lồ phun ra một làn sóng âm màu vàng, đón đỡ quả cầu lửa màu đỏ, quả cầu lửa màu đỏ nổ tung, lửa bay ra đầy trời, rơi trên mặt đất, thế lửa tăng vọt. Một con chim hạc khổng lồ hình thể thật lớn từ trên cao lao xuống, đây là một con xích diễm hạc bậc 6 trung phẩm. Xích diễm hạc nhẹ nhàng vỗ cánh, cuồng phong thổi từng cơn, một lốc xoáy màu đỏ thổi quét ra, con chưa tới gần Vương Anh Kiệt trăm trượng, đã bị sóng âm màu vàng đánh vỡ nát. Một tiếng chim hạc kêu bén nhọn chói tai vang lên, một hư ảnh chim hạc khổng lồ màu đỏ xuất hiện ở trên trời. Vương Anh Kiệt không sợ chút nào, thúc giục pháp tướng, một hư ảnh người khổng lồ năm màu xuất hiện ở trên trời. Hư ảnh chim hạc khổng lồ phun ra một ngọn lửa màu đỏ thô to, đánh lên trên thân hư ảnh người khổng lồ. Ngoài thân hư ảnh người khổng lồ sáng lên linh quang năm màu, lửa theo đó tán loạn. Không gian nổi lên dao động, một cái móng vuốt chim màu đỏ thật lớn bỗng hiện lên, bổ về phía hư ảnh người khổng lồ. Hư ảnh người khổng lồ vung hai cánh tay, đập móng chim màu đỏ vỡ nát. Tới ta rồi. Tay phải Vương Anh Kiệt đập về phía hư không, không gian chấn động vặn vẹo, vô số linh quang năm màu chợt xuất hiện, nháy mắt ngưng tụ. Một hư ảnh nắm đấm năm màu khổng lồ hóa bỗng dưng hiện lên, khí thế hùng hổ lao về phía xích diễm hạc. Xích diễm hạc đang muốn tránh, một tiếng nam tử quát to vang vọng trời đất vang lên, trấn thần hống. Vương Anh Kiệt cũng tu luyện thái hư đoán thần quyết, nhưng chỉ có thể tu luyện đến tầng thứ tư, cần ngọc hồn tinh mới có thể tiếp tục tu luyện thái hư đoán thần quyết. Nghe được thanh âm này, thân thể xích diễm hạc rung lên một cái, phát ra tiếng chim hạc kêu thống khổ đến cực điểm. Hư ảnh nắm đấm năm màu nện lên hư ảnh chim hạc khổng lồ, hư ảnh chim hạc khổng lồ phát ra một tiếng kêu thê lương, chia năm xẻ bảy. Đại đa số yêu thú hoặc linh thú đều không thể cô động pháp tướng. Vương Kiêu hóa thành hình người, lúc này mới có thể lợi dụng tài liệu cô động pháp tướng. Ngân sao trùng là dưới cơ duyên xảo hợp tìm được ngân cương chi tinh, thông qua phương thức ăn cô động pháp tướng. Nhiều ngân sao trùng loại ví dụ này, đã ít lại càng ít, tuyệt đại đa số yêu thú đều không thể cô động pháp tướng, chỉ có thể có được pháp tướng. Một ít yêu thú phương pháp tu luyện khá đặc thù, có thể thông qua phương thức cắn nuốt người tu tiên cô động pháp tướng, ví dụ như kim đồng huyết thiềm. Cái này dẫn tới rất nhiều yêu thú đều khát vọng hóa thành hình người, dùng tài liệu tốt cô động pháp tướng, tăng cường thực lực bản thân. Xích diễm hạc có được pháp tướng, nhưng không thể cô động pháp tướng, như vậy, nó đối địch với Vương Anh Kiệt, không chiếm được tiện nghi gì. Pháp tướng bị phá, xích diễm hạc phát ra tiếng kêu thống khổ. Vô số sợi tơ màu vàng bắn nhanh đến, nháy mắt đến trước mặt nó, đánh hết lên trên thân nó, truyền ra một đợt tiếng vang trầm, sợi tơ màu vàng cuốn lấy thân thể nó, kéo nó về phía mặt đất. Một đầu khác của sợi tơ màu vàng ở trong tay trái con rối vượng khổng lồ, nắm tay phải đập về phía xích diễm hạc. Xích diễm hạc vỗ đôi cánh, há mồm phun ra một ngọn lửa màu đỏ, đốt đứt hơn phân nửa sợi tơ màu vàng. Nó đập đôi cánh, móng vuốt sắc bén cắt đứt sợi tơ màu vàng còn lại, hóa thành một màn ánh lửa màu đỏ biến mất không thấy nữa. Không gian trên đỉnh đầu Vương Anh Kiệt sáng lên một luồng ánh lửa màu đỏ, xích diễm hạc hiện ra, nó há mồm phun ra một ngọn lửa màu đỏ, đánh lên vầng sáng màu xanh, bao phủ bóng người Vương Anh Kiệt, đồng thời vươn hai móng vuốt xuống. Một màn ánh sáng màu xanh chói mắt sáng lên, lửa theo đó tắt, Vương Anh Kiệt bình yên vô sự, cái ô nhỏ màu xanh lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn. Xích diễm hạc muốn áp dụng thủ đoạn khác, đôi mắt Vương Anh Kiệt tỏa sáng, trong mắt biến thành màu vàng, con mắt nổi lên một màn ánh sáng màu vàng kim. ánh mắt Xích Diễm Hạc dại ra, lâm vào ảo cảnh. Vương Anh Kiệt bấm pháp quyết, hư ảnh người khổng lồ tung ra một cú đấm, Xích Diễm Hạc từ trên cao rơi xuống, nặng nề rơi trên mặt đất, đập ra một cái hố to. Nó còn chưa kịp đứng lên, từ lòng đất chui ra vô số dây thần đất màu vàng, trói nó thành bánh chân. Con rối vượn khổng lồ từ trên trời giáng xuống, một cái chân khổng lồ lóe ra ánh sáng màu vàng kim dậm xuống. Ngoài thân Xích Diễm Hạc trào ra một ngọn lửa màu đỏ, đốt đứt dây thần đất màu vàng, nhưng rất nhanh, lòng đất chui ra dây leo màu xanh dày đặc, cuốn lấy thân thể nó. Tiếng đổ âm âm âm vang lên, đất rung núi chuyển, đầu Xích Diễm Hạc bị cái chân con rối vượn khổng lồ dậm vỡ nát, tinh hồn vừa rời cơ thể, đã bị Vương Anh Kiệt thu đi. Vương Anh Kiệt thu hồi xác Xích Diễm Hạc, khống chế con rối vượn khổng lồ hướng về trên núi đi đến, cũng chưa va chạm vào cấm chế nào. Hắn đứng ở trước sương mù màu xanh, lấy ra một con rối gấu chó, một luồng phân thần bám vào trên con rối gấu chó, khống chế con rối gấu chó đi vào sương mù màu xanh. Phía sau sương mù màu xanh là một cầu thang đá màu xanh, đỉnh núi có một tòa trang viên diện tích cực rộng. Một màn hào quang năm màu che kín cả trang viên, bề mặt màn hào quang năm màu có 7 hình hoa sen năm màu. Thất liên tỏa linh cấm. Vương Anh Kiệt bừng tỉnh đại ngộ, loại cấm chế này lực phòng ngự rất mạnh, có được năng lực tự mình chữa trị. Con rối gấu chó đi lại chung quanh, cũng chưa xúc động bất cứ cấm chế nào, công kích thất liên tỏa linh cấm, thất liên tỏa linh cấm không chút sức mẻ. Vương Anh Kiệt hơi trầm ngâm, dẫn theo con rối vượn khổng lồ đi vào sương mù màu xanh, chưa xúc động bất cứ cấm chế nào. Vương Anh Kiệt vừa thúc giục pháp tướng phá cấm, vừa khống chế con rối vượn khổng lồ công kích cấm chế. Hơn 2 canh giờ sau, ở trong một tiếng nổ lớn, cấm chế tan vỡ, tán loạn biến mất. Qua một đoạn thời gian, cấm chế sẽ tự động khôi phục, đây là chỗ độc đáo của thất liên tỏa linh cấm. Con rối gấu chó đi ở phía trước, Vương Anh Kiệt theo ở phía sau. Trang viên là một vườn linh dược, có thể nhìn thấy không ít linh điền, dọc đường đi, trong linh điền trụi lũi. Nửa khắc đồng hồ sau, Vương Anh Kiệt dừng bước, ánh mắt nóng rực nhìn một mảnh linh điền bị màn hào quang màu vàng đất che kín. Trong màn hào quang là một cây ăn quả cao hơn 2 trượng, trên cây treo hơn 100 trái cây tỏa ra linh quang 5 màu, bề mặt trái cây có 5 loại linh văn màu sắc khác nhau. Hỗn nguyên quả. Vương Anh Kiệt hít sâu một hơi, vẻ mặt kích động. Cây hỗn nguyên quả 5.000 năm nở hoa, 5.000 năm kết quả, qua 5.000 năm nữa mới chín. Tu sĩ ngũ linh căn dùng hỗn nguyên quả, có thể tinh tiến pháp lực. Tu sĩ bình thường dùng hỗn nguyên quả, cũng có thể đủ tinh tiến pháp lực, chỉ là hiệu quả kém tu sĩ ngũ linh căn. Giống như một loại linh quả lôi thuộc tính, để cho tu sĩ luyện lôi linh căn dùng hiệu quả càng tốt hơn, tu sĩ bình thường dùng hiệu quả kém hơn một chút. Hơn 100 trái hỗn nguyên quả, nếu luyện chế thành đan dược dùng, hiệu quả tốt hơn, nhưng đan dược ăn nhiều có tính kháng thuốc. Một loại đan dược ăn 4-5 bình sẽ có tính kháng thuốc. Số ít đan dược quý giá, người tu tiên cả đời chỉ có thể dùng một viên, dùng nhiều viên cùng một viên hiệu quả giống nhau. Lấy Uông Như Yên làm ví dụ, nàng dùng mấy bình thiên âm đan, cộng thêm bản thân khổ tu, tiến vào luyện hư trung kỳ. Nàng đã sinh ra kháng tính đối với thiên âm đan, cần đan dược càng thêm cao cấp, mới có thể tinh tiến pháp lực, tiếp tục dùng thiên âm đan, hiệu quả rất kém. Vẻ mặt Vương Anh Kiệt kích động. Hắn dùng không bao nhiêu sẽ sinh ra tính kháng thuốc, nhưng khẳng định có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Tu sĩ ngũ linh căn trùng kích luyện hư kỳ dễ dàng hơn, nhưng tu sĩ ngũ linh căn muốn tiến cấp, cần càng nhiều tài nguyên tu tiên hơn. Vương Anh Kiệt cũng chưa sốt ruột hái lấy hỗn nguyên quả, tìm được đầu mối then chốt khống chế, khôi phục bí cảnh vận chuyển, đồ vật nơi này đều là của gia tộc. Trước khi nộp lên gia tộc, hắn khẳng định phải vơ vét một ít. Hắn tiếp tục đi về phía trước, hy vọng có thể phát hiện càng nhiều linh dược hơn nữa. Sau khi xuyên qua một tòa tiểu viện, một màn hào quang màu bạc xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong màn hào quang màu bạc có một cây ăn quả màu vàng cao khoảng một trượng. Trên cây ăn quả treo hơn 100 quả màu vàng hình trứng. Kim lôi quả. Vương Anh Kiệt vui mừng vô cùng. Kim lôi quả cũng là 5.000 năm nở hoa, 5.000 năm kết quả, qua 5.000 năm nữa mới chín. Có lô kim lôi quả này, tốc độ tu luyện của Vương Mạnh Bân sẽ nhanh hơn không ít. Liễu Hồng Tuyết có thể luyện chế đan dược tinh tiến pháp lực, nhưng tu sĩ khác nhau, tỷ lệ chuyển hóa không giống nhau. Tu sĩ lôi linh căn giống Vương Mạnh Bân, dùng kim lôi quả luyện chế ra đan dược tinh tiến pháp lực, hiệu quả sẽ tốt hơn chút. Xuyên qua tòa tiểu viện này, Vương Anh Kiệt tới một tòa tiểu viện ngói đỏ. Giữa sân có một vườn hoa hình alat, trong vườn hoa trồng một cây ăn quả màu đỏ cao khoảng một trượng, ngay cả bùn đất cũng là màu đỏ rực. Trên cây ăn quả treo hơn 100 trái cây hình alat. Mặt ngoài trái cây có 3 loại linh văn xanh đỏ vàng, tam diễm quả, đây chính là cây linh quả sinh trưởng ở khu vực núi lửa. Tâm tình của Vương Anh Kiệt kích động. Liễu Hồng Tuyết tu luyện là công pháp hỏa thuộc tính, dùng tam diễm quả luyện chế thành đan dược, hiệu quả khẳng định rất không tệ. Tam diễm quả và kim lôi quả, hỗn nguyên quả giống nhau, từ nở hoa kết quả đến chín, cần 15,000 năm. Hắn tiếp tục đi về phía trước, sau khi xuyên qua một hành lang thật dài, tới một quảng trường đá, một tòa cung điện màu vàng cao hơn 10 trượng tọa lạc ở chính phía trước quảng trường đá. Trên bảng hiệu viết ba chữ to Thanh Mộc Điện, cửa điện đóng, mặt ngoài có một chút hình hoa cỏ. Con rối gấu chó ở trên quảng trường chuyển động, chưa xúc động bất cứ cấm chế nào, tới cửa Thanh Mộc Đại Điện, hai cánh tay nó đập về phía cửa điện không chút sức nẻ, cũng không có bất cứ cấm chế gì. Vương Anh Kiệt thử chốc lát, chưa phát hiện cái gì khác thường, bấm pháp quyết, con rối vượn khổng lồ hướng thẳng đến Thanh Mộc Điện. Cửa điện không biết là tài liệu gì luyện chế thành, pháp thuật cũng tốt, bảo vật cũng thế, đều không làm gì được cửa điện, cuối cùng con rối vượn khổng lồ dựa vào lực lượng khổng lồ, đẩy ra cửa điện. Một tòa đại điện rộng rãi sáng ngời xuất hiện ở trước mặt Vương Anh Kiệt, trên vách đá hai bên trái phải khắc hình kỳ hoa dị thảo. Đại điện trống rỗng, bên phải có một hành lang đá. Con rối gấu chó đi vào đại điện, chạy khắp nơi, cũng chưa kích hoạt cấm chế. Điều này cũng không kỳ quái, bí cảnh do một gia tộc cải tạo, cũng đến nơi đây rồi, không cần thiết bố trí cấm chế công kích, điều đó không có ý nghĩa gì. Vương Anh Kiệt không dám sơ ý, khống chế con rối gấu chó đi về phía hành lang đá. Con rối vượn khổng lồ theo sát sau đó. Hành lang cũng không dài, có 5 gian phòng đá độc lập, mỗi một gian phòng đá đều có cấm chế, nhưng không ngăn được con rối vượn khổng lồ. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Bạn có thể donate ủng hộ kênh qua ví Momo hoặc Zalo Pay 0967577749. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.